Vô thượng sát thần, chương 3127, diệt hết, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm cảm nhận được thể nội khí số càng ngày càng tiếp cận một vạn nguyên số lượng, trong lòng đã bắt đầu đếm thầm lấy, có một loại khó có thể ức chế mừng rỡ. Hắn đã không biết khát vọng bao lâu có thể đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, một ngày này, rốt cuộc phải lại tới. Một khi đột phá đại đế cảnh, thế giới của hắn lại sẽ lần nữa đại khuếch trương, đoán chừng thể nội cũng sẽ sinh ra vài trăm cái thế giới, đến lúc đó, bằng vào thế giới chi lực là hắn có thể đủ nghiền ép đại bộ phận cùng giai tu sĩ. Tương đương chỉ là Tiêu Phàm không biết mình liệu có thể có được cùng thánh đế cảnh tiền kỳ một trận chiến năng lực. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút, muốn đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng không phải đơn giản như vậy. Nhìn xem Táng Long Uyên bên trong phệ long trùng càng ngày càng ít, Tiêu Phàm trong lòng cũng khẩn trương lên. 9.800, 9.900, theo thời gian trôi qua Tiêu Phàm thể nội khí số gia tăng cũng càng ngày càng tiếp cận một vạn số lượng, Tiêu Phàm nhịp tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Một vạn, nên chém giết chết cuối cùng một cái phệ long trùng, hấp thu bạch sắc thạch đầu truyền tới mệnh ngoại chi khí lúc Tiêu Phàm thể nội khí số rốt cục đạt đến một vạn số lượng. Tiêu Phàm đã chuẩn bị xong muốn đứng vững thế giới mở rộng cái kia một cỗ cường đại áp lực. Nhưng mà một khắc sau, hắn tựa như một cái quả cầu da xì hơi một dạng. Một vạn khí số còn chưa tới cực hạn của ta. Tiêu Phàm vẻ mặt phiền muộn, tương đương nguyên bản hắn cho là mình dung hợp một vạn khí số, liền cũng lại không thể dung hợp, có thể nhờ vào đó đột phá đại đế cảnh đỉnh phong. Nhưng hiện tại, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân còn có thể tiếp tục hấp thu khí số, khoảng cách cực hạn còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Nhưng là cũng bởi vì một lần này đoạn ngắn khoảng cách Tiêu Phàm không dám mạo hiểm, lần trước bởi vì dung hợp khí số không đủ, hắn thiếu chút nữa chịu thiệt hại lớn. Tương đương lần này, Tiêu Phàm tình nguyện muộn một chút đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, cũng không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Kiếm Hồng Trần, một đạo hơi có vẻ hư nhược thanh âm cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ, lại là ma long tử biến thành thân người, hướng về Tiêu Phàm đi tới. Đóng ngoặc vuông, ở sau lưng hắn còn có hơn 300 long tộc tu sĩ nhìn chằm chằm, đằng đằng sát khí hướng về Tiêu Phàm, tựa như chỉ cần ma long tử một câu, bọn họ liền sẽ đem Tiêu Phàm ép thành bột mịn. Tiểu tử, chúng ta cứu các ngươi còn muốn động thủ hay sao? Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử trong nháy mắt đi tới Tiêu Phàm bên người, lạnh lùng nhìn xem đối diện ma long tử nói. Ma Long Tử không để ý đến Bạch Ma, mà là đột nhiên xá một cái thật sâu, nói. Tạ, một bái này, để ở đây Long tộc tu sĩ đều kinh ngạc hết sức, bọn họ không phải tìm đến Tiêu Phàm báo thù sao? Tiêu Phàm đem bọn hắn dẫn tới phệ Long trùng xào huyệt không nói, cuối cùng làm hại bọn họ tổn thất hơn 600 huynh đệ, Ma Long Tử tự nhiên còn bái hắn. Long Tử, trong đó một cái Long tộc tu sĩ không cam lòng, thấp giọng kêu lên. Im miệng, Ma Long Tử hiển nhiên đã đoán được cái kia Long tộc ý tứ, trầm giọng nói. Nếu như không phải Kiếm Hồng Trần giúp chúng ta phát hiện phệ Long trùng xào huyệt, về sau chúng ta tổn thất liền không chỉ mấy trăm huynh đệ, mà là đến gấp trăm lần tính, thậm chí vạn lần tính Long tộc. Đám người nghe vậy, lập tức trầm mặc. gocchuyenaudio.com, Ma Long Tử không có nói láo, phệ Long trùng khủng bố, bọn họ đã thiết thân thể hồi. Hơn nữa, hôm nay nếu không phải Kiếm Hồng Trần xuất thủ, chúng ta có ai có thể sống rời đi sao? Ma Long Tử lại nói, nghe nói như thế, rất nhiều long tộc cúi xuống cao ngạo đầu. Đúng vậy à, nếu như hôm nay không phải Kiếm Hồng Trần xuất thủ, bọn họ cái này còn sót lại hơn 300 người cũng không khả năng sống sót, nhưng bây giờ, bọn họ lại là toàn bộ long tộc công thần. Một phần này công lao, đã đủ để cho bọn họ đời sau nhận mặt khác long tộc vạn thế kính ngưỡng. Tạ, ngay sau đó, không ít long tộc cũng khom người xuống, từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Bọn họ ai cũng không ngờ tới, mình là theo đuổi giết Tiêu Phàm, nhưng cuối cùng nhưng lại không thể không cảm tạ Tiêu Phàm, đây không thể nghi ngờ là một loại rất lớn châm chọc. Kiếm Hồng Trần, long nữ ta sẽ không bỏ qua chúng ta đi. Thật lâu, Ma Long Tử nói một câu không giải thích được liền mang theo hơn 300 long tộc hướng về sâu trong tinh không lao đi. Rất nhiều long tộc không nghĩ tới Ma Long Tử như thế quyết đoán, bọn họ còn nghĩ đi tới phương tìm kiếm một phen đây, dù sao nơi này là phệ long trùng xào huyệt. Kiếm Hồng Trần, thay ta hủy long tộc xào huyệt. Tiêu Phàm nhìn qua Ma Long Tử bọn họ rời đi, lại là đột nhiên nghe được Ma Long Tử truyền âm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ta nói ngươi sẽ cảm tạ ta. Nhìn đến cái này Ma Long Tử cũng không ngốc, ngược lại rất thông minh. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Hắn còn không ngốc, thật vất vả giết chết tất cả phệ long trùng, có thể vậy mà không nhìn tới một lần liền rời đi, ai biết phệ long trùng từ xào huyệt có cái gì, vạn nhất có khó lường bảo bối đây. Bạch Ma trực tiếp khinh bỉ nói, đúng, ngươi so với hắn thông minh. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, Ma Long Tử không có điều tra Phệ Long trùng xào huyệt là bởi vì Ma Long Tử không muốn thiếu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm để bọn hắn phát hiện Phệ Long trùng, hơn nữa còn giúp bọn hắn tiêu diệt Phệ Long trùng, cái này có thể là công lao thật lớn, Ma Long Tử không có khả năng làm như không thấy. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn nhường hắn không còn cừu thị Tiêu Phàm mà thôi, còn không đến mức thả hắn từ bỏ Táng Long Uyên bên trong đồ vật. Ma Long Tử sở dĩ từ bỏ, là bởi vì hắn thấy, hôm nay hắn còn chiếm được 300 cái có thể đồng sinh cộng tử thuộc hạ, cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một món của cải không nhỏ. Hơn 300 cái long tộc tương lai cũng chắc chắn trở thành cùng giai bên trong người nổi bật, có một chi long quân ở, Ma Long Tử có thể không sợ tất cả. Bởi vậy, vì cảm kích Tiêu Phàm, Ma Long Tử liền đem Táng Long Uyên bên trong tài phú giao cho Tiêu Phàm. Về phần hủy đi Phệ Long trùng xào huyệt, Ma Long Tử tự nhiên sẽ để ở trong lòng, hắn cố ý cho Tiêu Phàm lời đồn, chính là muốn Tiêu Phàm mau chóng hủy đi. Coi như Tiêu Phàm không hủy đi, quay đầu Ma Long Tử cũng sẽ trở về, hủy đi Táng Long Uyên. Đi thôi, Tiêu Phàm nhìn thấy Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử còn đang ngẩn người, liền dẫn đầu hướng về Táng Long Uyên bên trong trùng đi. Không thể đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm trong lòng còn có chút buồn bực, cũng may Ma Long Tử đem Táng Long Uyên cho hắn, Tiêu Phàm lúc này mới thoải mái mấy phần. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm ba người liền đến Phệ Long trùng hang ổ Táng Long Uyên, nhìn xem cái kia to lớn truyền tống trận, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Trước hủy đi cái này, gocchuyenaudio.com, truyền tống ngọc đài, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai người gật đầu, bất quá Bạch Ma nhưng có chút buồn bực nói. Ta không nghe nói ma trùng tộc cũng có hiểu trận pháp a, cái này ngọc đài là ai bố trí đây? Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng của hắn sớm liền nghĩ đến điểm này, Phệ Long trùng xuất hiện ở Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, có lẽ chính là một người nào đó âm mưu. Chỉ bất quá Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện thử nghiệm thông qua truyền tống trận truyền tống đến đối diện, nếu như vạn nhất truyền đến đối phương chân chính hang ổ, vậy coi như thực sự là cừu tử nhất sinh. Về sau kiểu gì cũng sẽ nổi lên mặt nước, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Lấy Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử thực lực hủy đi một cái truyền tống trận chỉ là một kiện nhất chuyện quá đơn giản mà thôi, bất quá những cái này Bạch Ngọc lại bị Tiêu Phàm thu thập lại, có lẽ tương lai sẽ có hắn dùng. Tiểu tử, mặt đất này có gì đó quái lạ, lúc này, cách đó không xa lại truyền tới Bạch Ma kinh ngạc thanh âm. Cách chương.